Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 24, bại lộ rồi. Cửu nhận so Hoàng Phủ Vân Sơn thực lực càng yếu, hơn bị thương cũng càng nặng, mà lại Tần Phong trước đó một mực muốn giết Hoàng Phủ Vân Sơn. Căn bản không chút nhằm vào qua cửu nhận, cái này cũng khiến Hoàng Phủ Vân Sơn cực kỳ cẩn thận. Cửu nhận tương đối mà nói liền chủ quan rồi chút, đủ loại nguyên nhân đều để Tần Phong chế định rồi lần này đánh giết kế hoạch. Cửu nhận cùng Hoàng Phủ Vân Sơn vừa lên làm, hắn lập tức toàn lực đánh giết cửu nhận, không có chút nào do dự. Kia cửu nhận vừa chết, Hoàng Phủ Vân Sơn cũng liền dễ giết rồi. Tiểu hỗn đàn, ngươi, Hoàng Phủ Vân Sơn nhìn lấy Tần Phong, sợ hãi chân đều phát run rồi. Lúc này Tần Phong toàn thân tán phát huy áp càng ngày càng mạnh, mạnh làm người ta sợ hãi, thật giống như một đầu viễn cổ hung thú bị giải khai rồi phong ấn đồng dạng, muốn cắn nuốt thiên địa. Cửu nhận chết không chỉ có khiến cho hắn thiếu rồi một người trợ giúp, trọng yếu nhất là thiếu mất một người dùng tinh thần lực công kích Tần Phong rồi. Nguyên bản Tần Phong nhận cừu nhận ba người bọn họ tinh thần lực công kích, thực lực chỉ có thể phát huy 6-7 thành trái phải. Nhưng bây giờ cừu nhận vừa chết, cũng chỉ còn lại hắn cùng viên giao tinh thần lực ở công kích Tần Phong. Kia hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Bên mình lại tổn thất một viên đại tướng, mà Tần Phong thực lực thì tăng vọt một mảng lớn. Cái này còn thế nào đánh? Đi, ta phải mau trốn. Viên Giao sợ hãi, hắn không lo được cái khác, xoay người bỏ chạy. Thế cục bây giờ rất rõ ràng, bọn họ đã không phải là Tần Phong đối thủ. Lại không đi, Tần Phong giết rồi Hoàng Phủ Vân Sơn, kế tiếp chính là hắn. Viên Giao huynh giúp đỡ ta. Hoàng Phủ Vân Sơn vội vàng cầu khẩn, người ta liên thủ chưa chắc không thể chống đỡ qua cái này tiểu hỗn đản. Chỉ cần ngươi giúp ta, thiên mệnh phù đều là ngươi, ta trên người cũng có một chương thiên mệnh phù, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Hoàng Phủ Vân Sơn, thiên mệnh phù ta không đoạt rồi, tặng cho ngươi. Viên Giao lúc này đều không thèm để ý Hoàng Phủ Vân Sơn, chạy so với ai khác đều nhanh, cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Thật đáng sợ rồi, thật đáng sợ rồi, ta dù sao cũng là linh bảng thứ 3, Hoàng Phủ Vân Sơn linh bảng thứ 5, cừu nhận, Hoàng Phủ Vân Phong tận đều là linh bảng 10 vị trí đầu. Chúng ta 4 người liên thủ đều bị hắn đánh bại, nếu như hắn tinh thần lực mạnh hơn lớn một chút, chỉ sợ liền tiềm thánh hách liên sơn đều không phải là hắn đối thủ. Viên Giao một bên trốn còn một bên sợ hãi thì thào tự nói, may mắn hắn để mắt tới Hoàng Phủ Vân Sơn, không có truy sát ta, không phải ta hôm nay chết chắc rồi. Tần Phong liếc mắt, vậy không có truy, hắn cũng sẽ không phân thân chi thuật, hai người chỉ có thể giết một cái. Viên Giao cùng Hoàng Phủ Vân Sơn, hắn muốn giết nhất tự nhiên là Hoàng Phủ Vân Sơn. Chính là hắn chủ đạo oanh sát hư không thú một màn. Tiểu huynh đệ, cầu ngươi thả ta một lần. Ta tất cả bảo vật đều có thể tặng cho ngươi. Ta trên người cũng là cướp được một chương thiên mệnh phù. Hoàng Phủ Vân Sơn bắt đầu cầu khẩn rồi. Đồng thời, xoay người bỏ chạy. Hoàng Phủ Vân Sơn, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy lại lần nữa truy sát. Ta không để ý thụ thương. Giết chết cừu nhận, vì cái gì chính là giết ngươi? Lần này ai cũng cứu không được ngươi. Bằng hữu, ta dù sao cũng là linh bảng thứ 5 cao thủ. Ngươi muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàng Phủ Vân Sơn nhìn lấy đằng sau càng ngày càng gần Tần Phong, lập tức quát nói, ngươi chờ ép ta, ép chính là ngươi. Tần Phong lại độ giết tới. Hắn tốc độ nhanh hơn ta. Không có người cứu ta, làm sao trốn? Hoàng Phủ Vân Sơn đến phát điên sớm rồi. Chết đi. Hoàng Phủ Vân Sơn đột nhiên sắc mặt dữ tợn, điên cuồng thẳng hướng Tần Phong. Không có cách nào, tốc độ không bằng người, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể liều rồi. Hai người triển khai chính diện chém giết. Này lúc Viên Dao đã trốn, chỉ có Hoàng Phủ Vân Sơn một người tinh thần lực ở công kích Tần Phong. Tần Phong thực lực lại tăng vọt một mảng lớn, vẻn vẹn giao thủ vài chục lần, Hoàng Phủ Vân Sơn liền trọng thương rồi. Hách Liên Sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết, mau tới cướp đoạt Thiên Mệnh Phù. Nhanh, Hoàng Phủ Vân Sơn lâm vào tuyệt cảnh, hoàn toàn không để ý rồi. Rốt cục đem Tần Phong có được 6 tấm Thiên Mệnh Phù bí mật công khai. Lúc này, hắn đã không nghĩ nữa đoạt Thiên Mệnh Phù rồi. Hắn còn ôm lấy một đường hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời Hách Liên Sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người cao thủ liền tại phụ cận. Sau đó đến đây vây giết Tần Phong, cướp đoạt Thiên Mệnh Phù. Hắn cũng có thể thừa cơ trốn được một mạng. Thế nhưng là, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chết, Tần Phong một kiếm so một kiếm đáng sợ, bành bành bành. Ánh kiếm hoặc là trầm thấp, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là hung lệ, Hoàng Phủ Vân Sơn hoàn toàn bị trà đạp. Liền Viên Dao đều không phải là Tần Phong đối thủ, chớ nói chi là Hoàng Phủ Vân Sơn rồi. Hoàng Phủ Vân Sơn phòng ngự kém xa Viên Dao, chỉ có tiến công mạnh hơn một chút, nhưng hắn lôi thuộc tính lực lượng căn bản không đả thương được Tần Phong. Khụ khụ khụ, Hoàng Phủ Vân Sơn lại một lần nữa bị nguyên chấn kiếm ý đánh bay. Sắc mặt phát trắng, nội phủ cơ hồ đều bị chấn nhão nhoẹt. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Tần Phong sát ý lạnh thấu xương. Đại nhân, tha ta mạng, tha ta mạng, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Ta tất cả bảo vật tận đều là cho ngươi. Như thế nào? Hoàng Phủ Vân Sơn lại một lần nữa cầu xin tha thứ. Lần này đều cam nguyện làm nô bộc rồi. Hắn vốn chính là cực kiêu ngạo hạng người, cao quý hoàng phủ cổ tộc dòng chính, muốn hắn làm nô bộc cũng không dễ dàng, nhưng giờ phút này vì rồi bảo mệnh, hắn cũng không lo được rồi, bởi vì hắn biết rõ, hắn đã không có chống cự năng lực rồi. Nô bộc, ngươi thực lực không bằng ta, tâm cơ lại độc ác, ta muốn ngươi làm nô bộc làm gì? Tần Phong quát lạnh nói. Ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Phủ Vân Sơn giận rồi. Không phải là ức hiếp ngươi, là làm thịt rồi ngươi. Tần Phong sát ý không chút nào che giấu. Truy sát đến bây giờ rồi, há có thể buông tay? Nếu có Hoàng Phủ Vân Sơn dạng này một cái lợi hại nô bộc, thật là không tệ. Nhưng Tần Phong không tin hắn. Hắn cơ hồ giết chết hư không thú, Tần Phong càng sẽ không bỏ qua hắn. Tha ta mạng, ngươi giết ta, ta hoàng phủ cổ tộc nhất định sẽ giết ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Ha ha ha, Đoan Mộc Tứ, không nghĩ tới, ta cùng ngươi rơi vào một cái hạ tràng. Không cam tâm, ta không cam tâm, ta muốn đem ngươi có được 6 tấm thiên mệnh phù bí mật nói cho tất cả mọi người. Ta muốn ngươi cho ta chôn cùng. Ta không muốn chết. Hoàng Phủ Vân Sơn ở tử vong từng bước tiếp cận bên dưới. Hoàn toàn điên cuồng rồi. Nhưng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Miêu ca. Tần Phong trở lại lúc đầu to lớn cái hố bên trong. Chủ nhân. Người thật mạnh. Đều nhanh muốn đuổi kịp ta rồi. Hư không thú có chút hư nhược nói rằng. Khen Tần Phong lúc đều không quên mang theo chính mình. Ha ha. Tần Phong cười rồi, nhìn trước mắt hư không thú, không khỏi lỏng rồi một hơi. Hư không thú mặc dù gặp rồi cực lớn bị thương, thế nhưng là nó nhục thân phòng ngự nghịch thiên, vẫn là kháng trụ rồi. Mặc dù thương thế cực nặng, nhưng ít ra sẽ không chết, chậm rãi có thể khôi phục. Chỉ cần có thể chậm rãi khôi phục liền tốt, chiến trường địa phương rốt cục khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là toàn bộ Cách Lạc Sơn lại không bình tĩnh rồi. 6 tấm thiên mệnh phù ở kiếm gãy tay của thiếu niên bên trong. Kiếm gãy thiếu niên ngay tại. cách Lạc Sơn đông bắc góc sườn núi, khoảng cách Đoan Mộc Tứ vị trí không xa. Đã nhưng lần trước Đoan Mộc Tứ có 6 tấm thiên mệnh phù là giả, kia lần này nhất định là thật. Hắn nhưng là thật tốt vận. Kiếm gãy thiếu niên có một dị thú mạnh mẽ, nhưng là đã trọng thương thở hơi cuối cùng, thậm chí khả năng đã bị giết rồi. Mà đứt kiếm thiếu niên mình còn có nhược điểm to lớn, chính là không có tu luyện qua tinh thần lực. Nhanh đi đoạt, nhanh đi đoạt. Thực lực này yếu, toàn bộ hư không bên trong tràn ngập tinh thần lực đàm luận. Kia tiếng đàm luận bên trong đều mang theo một luồng hưng phấn cùng tham lam. Đồng thời, từng cái một người đều điên cuồng phóng tới rồi Tần Phong chỗ tại đại khái vị trí phương hướng. Tần Phong, tại bên ngoài xem ra là rất thần bí, thậm chí đều không có người biết rõ tên của hắn, mà liên quan tới hắn thực lực. Ngoại giới vẻn vẹn biết rõ hắn từng giết qua Hoàng Phủ Kỳ cùng Thác Bạt Hồ. Hoàng Phủ Kỳ liền không nói rồi. Cho dù là Thác Bạt Hồ, vậy vẻn vẹn linh bảng thứ 30 mà thôi. Rất nhiều người đều có thể tùy tiện giết rồi hắn. Thậm chí một chút người thực lực hơi yếu chỉ cần kết minh vây giết, cũng có thể giết rồi Thác Bạt Hồ. Cho nên, ở rất nhiều người xem ra, Tần Phong thực lực cũng liền có chuyện như vậy. Về phần Tần Phong cùng Thác Bạt Kính, Yến Ưng, Tiền Phiền Đồng một trận chiến, cùng với lần này cùng Hoàng Phủ Vân Sơn, Viên Giao, Cừu Nhận, Hoàng Phủ Vân Phong, Lữ Lương các cao thủ một trận chiến chuyện, người trong cuộc hoặc là bị giết, hoặc là đều ngậm miệng không nói, tự nhiên cũng không có người biết rõ. Cho nên, ở tất cả mọi người xem ra, Tần Phong thực lực kém xa Đoan Mộc Tứ. Tần Phong trong tay thiên mệnh phù lại xa xa nhiều hơn Đoan Mộc Tứ. Những này người làm sao có thể không hưng phấn, không điên cuồng? Đương nhiên, bọn họ đồng dạng không biết rõ, Tần Phong hiện tại trong tay không phải là có 6 tấm thiên mệnh phù, mà là 7 cái, bởi vì Hoàng Phủ Vân Sơn tất cả bảo bối, bao quát hắn kia trương thiên mệnh phù, cũng đều bị Tần Phong cầm xuống rồi. Miêu ca, ngươi còn có thể hay không đi? Tần Phong cũng nghe đến rồi trong hư không nói chuyện, tức khắc kinh hãi. Chủ nhân, ta thế nhưng là hư không thú, mạnh nhất chính là tốc độ, hiện tại chạy không thể so với ngươi chậm. Hư không thú run run rẩy rẩy đứng người lên, nghỉ ngơi rồi cái này một hồi, nó thương thế ngược lại là ngừng lại rồi không ít. Tốt, chúng ta đến tranh thủ thời gian đi. Thực sự không được, chúng ta liền rời đi cách Lạc Sơn. Không tranh rồi, Tần Phong lập tức nói. Trước đó Hoàng Phủ Vân Sơn bọn người không có đem hắn có được thiên mệnh phù bí mật công khai. Tình huống còn không tính bế bát nhất, nhưng bây giờ bí mật công khai rồi. Hách Liên Sơn, chuyên tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết mỗi người người đều khẳng định sẽ điên cuồng đánh tới. Tựa như vây giết Đoan Mộc Tứ đồng dạng, cho đến lúc đó, liền thật nguy hiểm rồi. Lấy hư không thú hiện tại trạng thái, là rất dễ dàng bị giết chết. Tần Phong không muốn lại để cho hư không thú mạo hiểm. Thực sự không được, hắn tình nguyện từ bỏ lần này nghịch thiên cải mệnh cơ duyên lớn. Tần Phong mang theo hư không thú, bắt đầu cố gắng trốn rồi. Ha ha ha ha. Viên Giao nói quả nhiên không sai, ngươi ở chỗ này đây. Tần Phong tai một bên, một đạo tinh thần lực hóa thành âm thanh đột nhiên nhớ tới. Thanh âm này trầm thấp ngạo mạn, giống như cao cao tại thượng vương giả đồng dạng. Đồng thời, phát hiện Tần Phong vị trí cụ thể về sau, hắn tinh thần lực vậy lập tức khóa chặt ở rồi Tần Phong trên người. Đem thiên mệnh phù giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Há, đúng rồi, ngươi khả năng không biết ta. Ta gọi Hách Liên Sơn. Người bên ngoài đều tôn ta vì Tiềm Thánh. Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn linh bảng đệ nhất cao thủ. Tần Phong sắc mặt một bên. Tình huống quả nhiên hỏng bét rồi. vừa lên đến liền đụng vào rồi mạnh nhất một cái. Bất quá Tần Phong căn bản không để ý Hách Liên Sơn. Tiếp tục chạy trốn, cho thể diện mà không cần. Phát hiện Tần Phong còn tại trốn, Hách Liên Sơn tức khắc giận rồi. Đồng thời, oanh, một cỗ cường đại tinh thần lực chấn áp xuống. Cút, Tần Phong gầm thét, toàn thân ánh kiếm bắn phá bát phương, uy thế cuồn cuộn ngất trời. Tốc độ ngược lại lần nữa đề cao rồi một mảng lớn. Cái gì? Mạnh như vậy? Hách Liên Sơn lập tức cảm nhận được rồi Tần Phong thực lực đáng sợ. Hắn rốt cục thu hồi rồi lòng khinh thị. Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính, Đạm Thai Tuyết, ta phát hiện kiếm gãy thiếu niên. Thế nhưng là hắn tốc độ quá nhanh rồi. So Đoàn Mộc Tứ tốc độ còn nhanh hơn. Các ngươi mau theo ta cùng một chỗ dùng tinh thần lực trấn áp hắn. Biết mình đuổi không kịp Tần Phong, Hách Liên Sơn bắt đầu tìm kiếm giúp đỡ rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?